Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. Lưu Mập Mạp vĩ đại mộng tưởng. Lưu Mập Mạp thế mà há miệng đi nói Phật Châu làm hòa thượng. Mập Mạp chết bầm, người không phải là bị thần võ học cung trưởng lão cho sợ choáng váng a? Vương Khai thần sắc kinh ngạc không thôi. Vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Hắn đến cùng từ đâu tới đây dũng khí cùng đảm lượng. Lưu Mập Mạp đầy không thèm để ý vỗ vỗ cái bụng. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng chỉ vào Chí Trần. Thần sắc cực kỳ ngoạn mục kêu lên. Khai thiếu, người thế nhưng là không có trông thấy. Cái này chọc, hắc hắc, Chí Trần đại sư rất nghiêu bức. Một chiêu, liền một chiêu, liền tướng ba vị võ tông cảnh cường giả đều tiêu diệt. Tử có thể, người xuất gia cần chú ý nói chuyện hành động. Chí Trần đại sư ôn hòa cười nói. Bá, trong khoảnh khắc, Lưu Mập Mạp tựa như bé ngoan đồng dạng. Hai tay hợp thập thần sắc trang nghiêm. Khom người nhẹ giọng cười nói. Đệ tử minh bạch, ách, chấm ngoặc kép. Vương Khai thấy thế khóe miệng giật một cái. Quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Muốn Lưu Mập Mạp như thế không bớt lo người. Thế mà cũng sẽ có như vậy trung thực một mặt. Ánh mắt không khỏi tìm kiếm giống như nhìn về phía Tàn Nhận cùng Lãnh Phong. Lại gặp bọn họ đã là một bộ nhìn quen không quen bộ dáng. Chí Trần đại sư, truy giết bọn họ trưởng lão hẳn là chỉ có hai vị mới đúng. Vì sao lại thêm ra một người thi thể? Vương Khai híp mắt vấn đạo. Chí Trần đại sư nghe vậy hai tay hợp mười. Có chút khom người gật đầu cười nói. Thí chủ có chỗ không biết. Cái kia âm thầm ẩn núp người. Gặp Bần Tăng ra hiện ngăn cản. Liền cùng hai người khác liên thủ đối phó Bần Tăng. Bần Tăng bản ý cũng không muốn giết người. Làm sao bọn họ hùng hổ dọa người. Lấy từ có thể ba người thân nhân bằng hữu tướng uy hiếp. Nếu như giết chết ba vị ác nhân. Có thể cứu nhiều người hơn. Bần Tăng không lại nương tay. Xem ra Mộ Dung Uyển Tình phái đi qua Mộ Dung thế gia trưởng lão. Cũng không thế nào đáng tin cậy mà. Nhưng phản lại đây ngẫm lại cũng đúng. Bất kể nói thế nào đều cùng thuộc thần võ học cung. Gặp người ngoài can thiệp. Tự nhiên muốn cùng chung mối thù. Chỉ bất quá hạ chàng có chút thê thảm thôi. Vương Khai thí chủ. Người trước đó từng nói qua. Nếu như ta đi theo Chí Trần đại sư đi Phật Châu tu hành. Người liền sẽ đem hắc long lưỡi đao trả lại cho ta. Mặt khác còn hội tặng cho ngàn vạn lượng ngân phiếu khi làm lộ phí. Hiện tại, hắc hắc, Lưu Mập Mạp đầy mặt đều là tường hòa tiếu dung. Để cho người ta nhìn không ra có một chút tà ác chi ý. Trên đời đáng sợ nhất cũng không phải là đầy mặt hung ác ác nhân. Mà là đầy mặt từ bi. Nội tâm lại vô cùng âm hiểm và còn. Vương Khai sắc mặt đen kịt. Lấy ra hắc long lưỡi đao ném tới. Cắn răng hừ nói. Hắc long lưỡi đao có thể cho ngươi. Không quá chục triệu lượng ngân phiếu thôi được rồi. Đừng quên ngươi còn thiếu ta 10 triệu lượng ngân phiếu đâu. Lạch cạch, Lưu Mập Mạp ngay cả vội vươn tay tướng hắc long lưỡi đao tiếp được. Sợ lại bị cướp đi giống như che tại trong ngực. Lay động gương mặt tử kêu lên. Khai thiếu, người cũng không thể nói không tính toán gì hết. Không khỏi để ở đây chư vị tiền bối nhóm chê cười. Ha ha, trò cười. Bản thiếu ra một thân chính khí thiên địa chứng giám nhật nguyệt có thể bày tỏ. Từ trước tới giờ không từng nói qua nửa câu hoang ngôn. Mọi người ở đây ai cũng rõ ràng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới phủ đường ở trong yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tựa như có đạo đạo gió lạnh thổi qua đồng dạng. Khụ khụ, mấy người các ngươi tiểu hỗn đản cút ngay ra ngoài. Vương lão nguyên soái không chịu nổi mặt mũi. Dựng râu trừng mắt khoát tay quát lớn. Hai người các ngươi cũng muốn đi Phật Châu. Vương Khai đình viện bên trong. Lãnh Phong Tàn Nhận cùng Lưu Mập Mạp đều là ngồi vây quanh tại trước bàn đá. Huynh đệ chúng ta nhưng không đi làm hòa thượng. Thấy được Chí Trần đại sư năng lực. Chỉ là muốn rời đi Phàm Châu sông sáo một phen thôi. Tàn Nhận liếm môi một cái. Dùng sức vuốt một cái đầu chọc cười nói. nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phàm châu chi địa, quá nhỏ, lãnh phong lãnh đạm đường. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, phàm châu chi địa đối với trí trần loại kia cường giả tới nói. Đơn giản không đáng một đồng. Giống như cái kia bốn vị kẻ ngoại lai. Cái nào không phải cường đại đến để vương thượng cúi đầu tình trạng. Cửu Long bà bà chính là Liễu Giao cái kia tiểu nương bì sư tôn. Phúc bá cũng là từ phàm châu bên ngoài mà đến. Tăng thêm đại đần mèo. Duy nhất còn chưa từng thấy qua. Cũng chỉ có cái kia cái gọi là Bạch Ngọc Lâu lâu chủ. Vương Khai nội tâm âm thầm suy nghĩ. Mấy vị này cường giả. Đều là thượng phẩm võ vương cấp độ. Hơn nữa còn là bởi vì phàm châu phong ấn bố trí. Như vậy bọn họ nguyên bản cảnh giới nên mạnh bao nhiêu? Huống chi, còn có một vị phàm đế thân ở phàm châu. Phàm châu phong ấn chính là từ phàm đế bố trí. Hắn lại có bao nhiêu cường? Nếu như có khả năng, Vương Khai thật nghĩ theo bọn họ cùng nhau rời đi. Chỉ là phàm châu chi địa cường giả mặc dù không nhiều. Nhưng đều tướng lâm vào thần võ học cung âm mưu bố cục bên trong. Phủ nguyên soái vậy không hội ngoại lệ. Chỉ có chuyện này kết. Mình mới có thể an tâm rời đi. Ân, các loại tiến đánh thiên vũ sự tình một. Ta vậy sẽ rời đi phàm châu. Như bản thiếu gia như vậy thiên tài chắc tuyệt nhân vật. Dù cho đến phàm châu bên ngoài. Tất sẽ thành một viên óng ánh nhất minh tinh. Có thể để vô số mỹ nữ khom lưng. Bại tận tất cả thiên kiêu. Vương Khai ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận nghe vậy khóe miệng giật một cái. Lập tức quay đầu đi. Quả thực không muốn xem lấy Vương Khai cái kia thần khí bộ dáng. Rõ ràng là thổi ngưu bức. Hết lần này tới lần khác nói cùng chuyện thật giống như. Hắc hắc, Khai thiếu. Ta tại Phật Châu chờ ngươi lại đây. Ân, tại ngươi trước khi đến. Thổi ngưu bức liên minh ta sẽ ở Phật Châu sáng tạo bắt đầu. Chỉ bất quá vị trí minh chủ. Tạm thời liền để ta tới làm. Lưu mập mạp tuét miệng đắc ý cười nói. Trong mắt đều là mơ màng chi sắc. Phảng phất ước gì hiện tại liền đi Phật Châu đồng dạng. Vương Khai thần sắc nghiền ngẫm nhún vai. Nhếch lên chân bắt chéo. Ngón tay chỉ lấy bàn đá. Thản nhiên nói, tiểu tử ngươi chịu đi làm hòa thượng, cũng không phải là vẻn vẹn vì đề cao cảnh giới võ đạo a. Ai, vì Lưu gia tương lai, ta chỉ có thể ôm hận rời đi phàm châu. Lưu mập mạp đầy mặt bi ai thở dài nói, nghiễm nhiên một bộ xả thân lấy nghĩa bộ dáng. Rõ ràng là vì trí Trần Đại Sư nói tới Phật Châu nữ tính đệ tử. Tàn Nhận liếm môi khinh thường nói ra, làm hòa thượng. Cũng là sắc hòa thượng. Lãnh Phong có chút lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới Chí Trần muốn thu hắn làm đồ. Ngay cả chuyện như thế nói hết ra. Không khỏi híp mắt. Có chút hí ngược nhìn xem hắn. Cười nói. Mập mạp chết bầm. Làm nửa ngày. Ngươi là coi trọng ni cô nha. Nói hưu nói vượn. Tại Phật Châu nữ tính đệ tử cũng không phải là chỉ có ni cô. Chí Trần cái kia lão lừa chọc nói. Tại Phật Châu chi địa người đều là tục gia đệ tử. Nam nữ già trẻ toàn bộ tu Phật. Tục gia đệ tử hiểu không? Liền là không cần quy y. Lưu mập mạp đỏ mặt kêu lên. Một châu chi địa người toàn bộ đều tu Phật. Vương Khai giật mình trong lòng. Không nghĩ tới Phật Châu như vậy ngưu bức. Lan truyền Phật Pháp có thể làm đến như thế tình trạng. Tuyệt bức không phải người bình thường có thể làm đến nha. Liền lấy phàm châu tới nói. Phật tự là có. Nhưng là vậy liền mấy nhà mà thôi. Nhân số cũng bất quá mấy trăm. Trách không được gọi là Phật châu. Như thế chỉ có thể chứng minh. Một châu chi địa. Đều là Phật tu trưởng quản. Ha ha. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Nếu là có thể lăn lộn đến cái trụ trì đương đương. Cỡ nào tư sắc tục gia đệ tử đều dễ như trở bàn tay. Dù cho là xinh đẹp ni cô, cũng có thể thu vào trong phòng nha. Vương Khai híp mắt cười xấu xa đường. Thật rất chờ mong, con hàng này đến Phật Châu. Sẽ đem Phật Châu làm thành cỡ nào bộ dáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.